Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 1: Tham Lam Nữ Nhân. Thung lũng hồ nhỏ, một bên một khối trơn nhẵn trên tảng đá lớn. Thường Uy khóe miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, hơi híp mắt nằm, một cái tay của hắn đặt ở trước ngực, một cái tay xoa xoa bên cạnh một con đen màu sắc sặc sỡ tiểu phi long. Tiểu phi long cũng híp mắt, một cái lại tế lại nhỏ đuôi nhỏ vô ý thức qua lại quét qua. Đồng phát ra miêu như thế khò khè lỗ âm thanh. Bầu trời xanh thẳm, rất ngạc nhiên một đóa tiểu bạch vân ở chân trời lưu qua. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, mềm mại rơi vào trên tảng đá. Thường Uy nữ qua cái cổ, nhìn thấy một đôi óng ánh long lanh đi chân trần. Vì lẽ đó, Palas, bọn họ đều là ngươi người hầu. Thường Uy liếc mắt một cái, một lần nữa nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói, không sai, lành lảnh bên trong mang theo một cỗ kiên cường sức lực, lại tràn ngập kiêu ngạo cùng kiên định trong thanh âm. Cặp kia óng ánh long lanh đi chân trần chủ nhân thuận thế ngồi xuống, nói, cho phép dã man hải tặc trở thành ta người hầu là đối với bọn họ tưởng thưởng. Ngữ khí chuyện, đương nhiên, còn có, nàng nói, xin đừng nên gọi ta Palas, xin mời hô hoán tên thật của ta Athena. Nàng kiêu ngạo nói, ngoại trừ rớt, không ai có tư cách gọi ta Palas. Được rồi Palas, Thường Uy nhẹ rên một tiếng. Palas, ta cho rằng ngươi bọn người hầu không thể cho ngươi mang đến bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hơn nữa ngươi hàng phục bọn họ, cân nhắc qua Odin ý kiến sao? Vai kinh người nhưng là Odin trung thực tín đồ. Odin, Athena cười nhạo nói, ta vị kia bà con xa 18 đời thân thích, ta cho phép tín đồ của hắn làm ta người hầu, hắn nhất định phải cảm thấy vinh hạnh. Thường Uy đầy mặt không nói gì. Được rồi, ngươi cường ngươi định đoạt. Nhân tiện nói, Palas, đối với này mảnh thời không ngươi hiểu rõ bao nhiêu. Hắn hái được cỏ đuôi chó, động thân ngồi dậy đến, cùng Athena sóng vai, khóe mắt dư quang đánh giá cái này đồng dạng là ngồi nhưng so với hắn cao hơn nửa cái đầu đại nữ nhân, đảo qua nàng đơn giản ăn mặc lộ ra vùng lớn long lanh da thịt trắng như tuyết. Trong lòng khó tránh khỏi dấy lên một tia hỏa khí, đây là một hoàn mỹ giống cái, càng là mạnh mẽ cơ thể sống càng hoàn mỹ, thí dụ như Athena. Là một tôn bản chất có thể so với địa tiên cấp Olympus chủ thần. Ở Thường Uy cái này nam tính trong mắt, nàng hầu như không có khuyết điểm. Phần kiêu ngạo kia nữ vương sức lực, không chỉ không làm cho người ta chán ghét, trái lại khiến lòng người sinh mãnh liệt chinh phục cảm. Olympus đại đa số nữ thần, cũng không thể khiến Thường Uy sản sinh tâm lý này. Olympus là dơ bẩn, nhưng dơ bẩn trong nước bùn, sinh ba đóa bạch liên hoa. Athena chính là bên trong một trong, một cái khác là Hestia, một cái là Artemis, sinh mệnh bản năng, khiến nam tính yêu thích hoàn mỹ giống cái, khiến giống cái yêu ái mạnh mẽ nam tính. Điều này cũng đáp lại âm dương cân bằng chi đạo. Người nhỏ yếu, ở Athena loại này hoàn mỹ giống cái trước mặt, chỉ có tự ti mặc cảm, cũng không dám nhìn một chút. Hiển nhiên, Thường Uy không phải người yếu. Thu hồi ngươi cái kia buồn nôn ánh mắt, Athena trách mắng, đừng tưởng rằng ngươi trợ giúp ta đánh chết đầu kia quái vật ta liền muốn khoan dung ngươi vô lễ. Ta cho phép ngươi xưng hô tên của ta, đã là ta đối với ngươi to lớn nhất ban ân. Thường Uy trợn mắt khinh bỉ, giả vờ giả vịt nói, vĩ đại Athena nữ thần, Palas, xin đừng nên nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Hừ, Athena hừ một tiếng, thon dài cái cổ ngẩng lên đến, nói, ngươi là ở thỉnh cầu ta sao? Ta thỉnh cầu ngươi cái rắm. Thường Uy mặt một đổ, nói, ta không tin ngươi liền không muốn rời đi nơi này. Chẳng lẽ ngươi thật phải ở chỗ này an cư lạc nghiệp? thô tục. Athena mạnh mẽ chừng Thường Uy một chút, nói, ngươi lại nói một lần, ngươi hỏi ta cái gì? Ta hỏi ngươi đối với mảnh này thời gian có hiểu thêm. Thường Uy nói, nghe rõ ràng sao, này mảnh thời không bí mật. Athena kiêu ngạo nói, ta đương nhiên biết, ta là Athena, Olympus chủ thần, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái này đại nữ nhân tiếng nói xoay một cái, thấp kém Thường Uy, ngươi định dùng cái gì đem đổi lấy ta tri thức. Thường Uy nhìn đại nữ nhân Athena xoay tròn chuyển, động con ngươi, mặt không chút thay đổi nói, nói đi, ngươi muốn cái gì, ta yêu ái nghệ thuật. Athena nói, ngươi nên kính dâng ngươi cây búa nhỏ, cùng ta thưởng thức, nó là một cái tác phẩm nghệ thuật. Thường Uy trực tiếp trợn mắt khinh bỉ, không làm. Athena thấy sự định thất bại, lại nói, ta yêu ái tri thức, ngươi tri thức tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng ta cho ngươi một cái đem chúng nó dâng hiến cho ta cơ hội. Tham lam nữ nhân, Thường Uy nói, chính ngươi ở đây thu ngươi người hầu đi. Athena mặt đỏ lên, duy trì không được trên khuôn mặt rụt rè, lập tức trở nên ăn nói khép nép. Được rồi, ta không phải là muốn ngươi cây búa cùng công pháp mà. Ngươi quá keo kiệt, được rồi, cái này nữ thần cũng là cái vai hề. Trước thời không thời khắc cuối cùng, Thường Uy trợ lực Athena, hợp chiến quái vật, một đường đánh vào sâu trong hư không, đem hết toàn lực đem đầu kia quái vật đánh chết. Bị Athena xưng là vực ngoại tà thần quái vật trước khi chết quay giáo một đòn, đem Thường Uy cùng Athena trục xuất đến hỗn loạn bừa bãi thời gian chi khư. May nhờ Thường Uy chân linh bên trong thần quang có linh, mới đưa Thường Uy mang ra thời gian chi khư. Thường Uy tiện thể lôi Athena một cái, hai người song song rơi xuống trước mặt thời không. Theo Athena nói, nàng cùng cái kia vực ngoại tà thần đã giằng co tranh đấu mấy ngàn năm, song song dĩ cực mệt mỏi, sức mạnh suy nhược đến toàn thịnh lúc 1/2 phần 10. Nếu không có như vậy, Thường Uy dễ dàng không dám dính líu hai người trong lúc đó tranh đấu. Phải biết, bất luận Athena vẫn là cái kia vực ngoại tà thần, bản chất đều là địa tiên cấp độ, cách xa ở Thường Uy bên trên. Mặc dù Thường Uy ở tham chiến thời gian trực tiếp đột phá cảnh giới, vượt qua tiên phàm chi cách trở thành nhân tiên, cũng khó có thể cùng với tranh chấp. Athena cùng vực ngoại tà thần thực lực suy giảm, chỉ có thể phát huy ra có thể so với nhân tiên cảnh giới sức mạnh, lúc này mới cho Thường Uy cơ hội. Đương nhiên, cũng là Athena cơ hội, như không có Thường Uy sảm này một tay, Athena không hẳn giết cái kia vực ngoại tà thần. Đại khái suất lưỡng bại câu thương, kết cục khó liệu, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Vực ngoại tà thần quay giáo một đòn, mới có thể đem Athena lưu vong đến lúc đó quang chi khư. Mà chí khiến lạc lối, khó có thể từ thời gian chi khư bên trong tránh thoát. Dựa vào Thường Uy mới có thể thoát thân đi ra. Cái gọi là thời gian chi khư, nói dễ hiểu một điểm, chính là này mới đa nguyên thời không vũ trụ bỏ đi, hủy bại thời không rơi rụng ở trong hư không, dần dần hình thành vũ trụ tuyệt địa. Bên trong ngoại trừ hỗn loạn đến căn bản không thể nào phỏng đoán thời gian lưu ở ngoài, không có thứ gì. Nếu như rơi rụng bên trong người không có năng lực tránh ra, cũng chỉ có thể ở hỗn loạn thời gian lưu bên trong nước chảy bèo trôi, cuối cùng mục nát, dập tắt. Thời gian chi khư không có nguyên khí, đến pháp tắc đều là bẻ cong, tránh thoát không được, cũng không cách nào khôi phục thương thế cùng sức mạnh. Y Athena tình huống lúc đó, nếu như không có Thường Uy, nàng chắc chắn dập tắt. Từ nơi này đến xem, Thường Uy cứu Athena tính mạng. Đối mặt Thường Uy, Athena có loại rất hiếm có thân cận cảm, có cảm kích, cũng có hiếu kỳ. Trước thời không, Thường Uy 12 năm ở trong phàm tục hành động,